Nông Kiều có phúc, chương 175, khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tam lão ra vung tay lên, một người bộ dáng tùy tùng bưng lên một cái khay, trong khay để một pho tượng xanh ngọc điêu khắc mã đạp phi yến, một cái linh chi, hai bộ văn chương nghiên mực. Hắn nói, cảm ơn Trần cô nương, ngươi dạy Yên Nhi rất tốt. Làm trưởng bối Yên, Nhi cao hứng nhất không gì bằng thấy nó có thể khỏe mạnh, vui vẻ. Hiện, thời, nó đều có khác biệt. Hài tử này, không dễ dàng, lão hầu gia cũng gật đầu nói. Yên Nhi có thể tốt như thế, công của A Phúc. Tiểu cô nương không thể tránh khỏi, cái tình này, Sở gia chúng ta đều. Nhớ kỹ, Sở Lệnh Tuyên không lên tiếng, ở một bên gật gật đầu. Sở gia ba đời đối với công tác của nàng đều cho khẳng định rất cao. Trần A Phúc cười nói. Lão hầu gia, Sở đại nhân khách khí, con cũng đặc biệt thích Yên tỉ muội, hy vọng nàng có thể liên tục khỏe mạnh vui vẻ. Ngày hôm nay thời gian gấp rút, có chỗ chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Sở Tam lão cười nói, đã rất tốt, cảm ơn các ngươi, thịnh tình chiêu đãi, ta hôm nay đi gấp, lần sau lại đến ăn nồi lẩu thịt dê ngươi điều chế. Nghe Tuyên Nhi nói, so với Tiểu Lâu Hồng Vận Kinh, thành làm được còn tươi đẹp hơn, thật sự là nho soái biết. Nói chuyện mấy lời làm Trần A Phúc ấm áp đến trong lòng. Nàng khom gối, tạ ơn, tiếp nhận khay giao cho Tằng Tiểu Thanh sau lưng. Sở Tam lão gia còn nói vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Người Sở gia và người Trần gia đưa hắn ra viện, nhìn hắn mang 10 người cưỡi ngựa biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Sở lão hậu gia lại mời Mọc Đại Bảo, A Lộc ngày mai mang Thất Thất và Hôi. Hôi đi đường viên chơi, còn nói hôm nào thỉnh Trần danh đi đường viên. Uống rượu, Sở Lệnh Tuyên là nhỏ giọng nói cùng Trần A Phúc, ta đã nói qua cùng Trần đại nhân hành vi việc làm của mẫu thân hắn. Trần đại nhân đối với cách làm của mẫu thân hắn vô cùng tức giận và xấu. Hồ, nói nhất định sẽ trói buộc lão phu nhân và thân thích sẽ không còn. Có những chuyện kia phát sinh, cho các ngươi yên tâm. Sau đó, người Sở gia cáo từ trở về đường viên, La quản sự đỡ Sở lão gia từ, đi ở phía trước, Sở Lệnh Tuyên ôm Sở Hàm Yên đi ở phía sau. Sở Lệnh Tuyên đi đến bên cạnh cây khô kia, lại nghe được tiếng Sở Hàm Yên. Cười khanh khách còn nhẹ giọng nói ra ở bên lỗ tai hắn. Di di, đại, bảo, Sở Lệnh Tuyên đứng lại, quay người lại cửa lộc viên. Hai cái bóng dáng một cao một thấp còn đứng. Bọn họ tay nắm tay, hai cái đèn lồng màu đỏ ở ngoài cửa bao phủ xuống hiện ra hồng quang, cho dù ở đêm đông rét lạnh cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp bội phần. Cái bóng dáng nho nhỏ nhìn đến bọn họ quay đầu lại, lại duỗi thân dài cánh. Tay vẫy tay với bọn họ, còn cao giọng kêu, Yên Nhi muội muội, Sở đại, thúc, cái bóng dáng thật dài kia mặc dù không động cũng thấy không rõ mặt nàng, nhưng có thể tưởng tượng được dáng tươi cười của nàng khẳng định sáng lạn như xuân hoa vậy. Sở Hàm Yên lại cười khanh khách nói, thích, di di, đại bảo, ừ, Sở Lệnh Tuyên cười. Ừ, một tiếng, Ngụy Thị và một nha đầu đường viên mang theo hộp cơm đi ở tuốt phía sau. Trong hộp cơm là món kho Trần A Phúc đặc biệt chuẩn bị cho La quản sự và tùy tùng của lão hầu gia cùng Sở đại gia chưa có ăn cơm. Ngụy Thị mắt nhìn thẳng dẫn nha đầu đi qua từ bên cạnh đại gia. Đêm nay ánh sao sáng lạn, cho dù đại gia đứng dưới tàng cây, ánh sao loang lổ xuyên thấu qua nhánh cây, dư quang cũng có thể chứng kiến dáng tươi cười sáng rỡ của đại gia cùng với ánh mắt nhỏ sáng long lanh của tỉ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, đại gia còn có dáng tươi cười dạng này. Ngụy Thị lại nghĩ tới ngũ biểu đệ nhà mình. Thôi, năm sau liền vội vàng trở về đi. Sở Lệnh Tuyên đứng nhìn hai bóng dáng kia một lát mới không nỡ mà xoay người cất bước đuổi theo lão hầu gia đi ở phía trước. Nhìn không thấy Yên Nhi muội muội, có thể về nhà chưa? Trần A Phúc cúi đầu cười nói. Mấy chữ, Yên Nhi muội muội, cắn được tương đối nặng. Nói xong, nàng cũng cảm giác mình nói được có chút cố ý, không khỏi mặt già đỏ lên. Mỗi lần đều là đại bảo kéo nàng đứng ở cửa nhìn cha con hai người kia càng đi càng xa, mỗi lần nàng đều vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mỗi lần nàng nhìn, thấy bóng dáng thon dài kia thẳng quay đầu lại thời điểm hướng bọn họ nghỉ chân nhìn ra xa, lòng nàng đều nhịn không được có chút khác thường. Khác thường, nghĩ đến cái từ này, nàng cũng giật nảy mình, nàng biết rõ mình và hắn có bao nhiêu chênh lệch, thanh tình cho rằng tuyệt đối không có loại khả năng kia, nàng đời trước đã 32 tuổi, sớm qua tuổi mộng mơ, huống chi đã từng bị tình yêu tổn thương sâu như vậy. Theo ý nàng, tỷ lệ cô bé Lọ Lem và Bạch Mã Hoàng tử trải qua cuộc sống hạnh phúc gần như bằng không. Huống chi, hắn đã có nữ nhân yêu mến, vừa mới có những tiểu tâm tư mông lung không nên có kia, nhất định phải lập tức đóng gói, vứt bỏ. Chính mình muốn tìm, là nam nhân xứng đôi cùng. thân phận của mình, thậm chí là thấp hơn mình. Trần A Phúc nắm chặt hai tay lại, hạ quyết tâm. Bàn tay nhỏ bé bị nắm đau đại bảo rất có dị nghị đối với mẫu thân thuyết. Pháp cải chính, nương, con không chỉ là nhìn Yên Nhi muội muội con. Còn đang nhìn Sở Đại Thúc, nói xong, liền kéo tay mẫu thân về sân nhỏ. Tằng lão đầu chờ ở trong sân thấy các chủ tử đều vào, mới đóng kỹ cửa khóa lại. Trần A Phúc kêu người ta bưng thức ăn của nàng cùng Vương Thị đi phòng bên. Cạnh thượng phòng, để bọn hạ nhân đều đi nhà bếp ăn cơm. Trở lại thượng phòng, trên bàn bát tiên không chỉ bày biện những thứ Sở Tam lão gia đưa còn có lễ vật lão hầu gia tặng. Lão hầu gia đưa là một cây nhân sâm, một cân tổ yến. Trần Danh chỉ đồ trên bàn nói, những thứ này đều là người Sở gia cảm tạ con chỉ dạy Sở đại cô nương, con liền đều lấy về đi. Trần A Phúc chỉ lấy một bộ văn chương nghiên mực ra, nói. Bộ văn chương, nghiên mực này cho đại bảo, khác cha đều thu, tổ yến đối với thân thể của cha vô cùng hữu ích, cha mỗi sáng sớm uống một chén. Pho tượng trang trí thì bày ở trong thư phòng đệ đệ, lịch sự tao nhã. Còn con có rồi, là quản sự nói người Sở gia cho con tạ lễ, đặc biệt để đại bảo đặt ở bên trong tây xương. Đại bảo gật đầu nói, dạ, la gia gia còn, đặc biệt nói, bên trong là nguyệt ngân của mẫu thân, còn có tạ lễ Sở. Thái gia gia và Sở đại thúc đưa cho mẫu thân, nói mẫu thân dạy bảo Yên Nhi muội muội cực kỳ tốt, bọn họ rất hài lòng. Trần Danh cũng chứng kiến la quản sự lặng lẽ kêu đại bảo lên phòng, chỉ bao lớn trong tay hắn, còn giống như sợ đại bảo cầm không nổi, la quản sự và đại bảo cùng nhau cầm tiến vào tây xương. Nghe lời bọn họ nói, mới để cho Vương Thị thu hồi đồ trên bàn vào. Trần A Phúc và Vương Thị đi phòng bên cạnh ăn cơm, Trần Danh cũng nếm một chút vào mỗi dạng món ăn, hắn nói, cùng nhau ăn cơm với các quý nhân, ăn không đủ no. Không nói, ngay cả hương vị gì cũng ăn không ra. Nói được tất cả mọi người cười. Sau khi cơm nước xong, Trần A Phúc mới dẫn Đại Bảo về Tây Sương. Đại Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cái túi lớn trên bàn, nói. Đây chính là Sở Thái Gia Gia và Sở Đại Thúc ban thưởng. Trần A Phúc mở bao ra chứng kiến, dưới cùng là một cái hộp gỗ trang nhã, trên mặt chồng chất một cái hộp gỗ nhỏ đặc biệt tinh xảo phủ nước sơn tô hoa, phía trên nữa là một cái hà bao, nàng cầm lấy hà bao phía trên nhất mở ra vừa nhìn. Bên trong có một nén bạc 5 lượng, đây hẳn là nguyệt ngân tháng này. Còn có một tờ ngân phiếu 200 lượng, đây là thưởng cuối năm, hẳn là Sở lệnh tuyên đồng sự trưởng ban thưởng nàng. Trần A Phúc hé miệng cười rộ lên, Sở chủ tịch vẫn luôn hào phóng như thế. Nàng nhét vào bạc và ngân phiếu hà bao, lại tiếp tục xem ban thưởng vật chất. Cách chương.